Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chúng kế, đi săn tiểu đội lòng người bàng hoàng hành tẩu tại hoang dã ở giữa. Nguyên bản dã thú sẽ không nhiều, hiện tại trạng thái không đúng, tất cả mọi người vô tâm đi săn, tự nhiên càng thêm không có thu hoạch gì. Khụ khụ, một tiếng không ức chế được ho khan vang lên. Toàn bộ đội ngũ lập tức dừng bước, tất cả người ánh mắt nhìn về phía cái kia ho khan lên tiếng người. Ta chỉ là ngứa họng, ta cũng không có được dịch bệnh. Người kia có chút sợ hãi, vội vàng bảo trì trấn định nói ra, nhưng là cước bộ của hắn lại không tự chủ được lui về phía sau. Đem y phục của ngươi nhấc lên, để cho chúng ta nhìn xem da của ngươi. Đa Két sắc mặt nghiêm túc nói. Trên thực tế không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cũng cảm giác cổ họng mình ngứa một chút. Hành động cũng có vẻ hơi bất lực. Brett sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là nhấc lên quần áo. Ở trên người hắn xuất hiện một chút chấm đen nhỏ. Hô hấp của hắn có chút trầm trọng. Thần sắc lộ ra tuyệt vọng. Brett chấm ngoặc kép, Đa Két thấp giọng kể tên của người này. Hơi trầm mặc một hồi về sau chậm rãi đi qua nói ra. Chúng ta những người còn lại còn không xác định là không lây nhiễm dịch bệnh. Vì những người còn lại, mời ngươi rời đi đội ngũ. Không nên vứt bỏ ta. Brett mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Toàn thân run rẩy. Brett, Đa Két hét lớn một tiếng hấp dẫn Brett lực chú ý. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói ra. Ngươi nghiêm túc nghe ta nói. Vì thôn trang, ngươi nhất định phải rời đi. Chúng ta tiếp đó sẽ tiến về Tắc Cơ lĩnh. Ngươi có thể trở lại Xe Ly sông nơi đó. Chúng ta ban đầu ở nơi đó đổ lưới. Hiện tại hẳn là chặn lại một chút cá. Ngươi có thể ăn no nê. Vượt qua ngươi sau cùng quãng đời còn lại. Đa Két ngừng thở. Ôm một hồi Brett về sau chậm rãi thối lui. Cũng lấy ra cung tiễn. Hiện tại phục tùng mệnh lệnh, rời đi đội ngũ, không cho phép tiếp cận chúng ta, bằng không vì đội ngũ ta chỉ có thể đưa ngươi bắn chết. Brett bờ môi giật giật, cuối cùng không nói gì thêm, cúi đầu xuống hướng về một cái phương hướng chạy tới. Đa Két là giơ cung tiễn nhìn lấy Brett đi xa, trong mắt có chút không rõ sắc thái, thẳng đến Brett chui vào trong rừng rậm, Đa Két mới để cung tên xuống. Nhìn về phía sau lưng thần sắc bi thương các đồng bạn, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, chúng ta đi Tắc Cơ lĩnh. Thân thể ngược lại là rất mạnh mẽ. Vương Uyên đứng ở đàng xa dưới bóng cây, nhìn lấy cái này chia ra đội ngũ. Hắn ở trên tối hôm qua sẽ dùng lực khống chế đem chứa bệnh khuẩn không khí vận chuyển đến những cái này, muốn trừ bỏ nhân thân một bên, để bọn hắn lây nhiễm bệnh khuẩn. Bất quá những người này tố chất thân thể đều còn không sai. Cũng cùng lây bệnh khuẩn quá hiếm có quan. Biết hiện tại mới có một người hiện ra rõ ràng chứng bệnh. Ta vẫn còn có chút khinh thường. Hẳn là chờ đợi ban đêm đang hành động. Dạng này bạch khí tiêu hao có chút lớn. Vương Uyên nhìn lấy một lần nữa lên đường đi săn đội. Tính toán bạch khí tiêu hao. Định ra rồi kế hoạch. Dựa theo bọn hắn tình huống hiện tại, bị bệnh thời gian đại khái tại trạng vạng tối, lúc kia động thủ lần nữa, trên đường đi đi đường hết sức ngột ngạt, Đa Két cũng không có lòng săn thú, mang theo đội ngũ trực tiếp hướng về trong miệng hắn Tắc Cơ lĩnh đi đến. Trong đội ngũ tiếng ho khan tại giữa trưa liền bắt đầu xuất hiện. Bất quá lần này Đa Két chỉ là để ho khan người cách xa một chút đi theo. Cũng không có giống như Brett trục xuất khỏi đội ngũ. Có lẽ hắn đã trải qua phát giác được dịch bệnh đã trải qua bao phủ đến trên đầu của bọn hắn. Bây giờ trong đội ngũ chỉ có trẻ tuổi nhất Comoros chưa từng xuất hiện chứng bệnh. Mặt khác ba cái người đều đã bắt đầu ho khan. Không sai, Vương Uyên chỉ tính toán lưu lại Comoros người trẻ tuổi này. Nếu như chỉ có hắn còn sống trở về thôn trang. Vương Uyên có đầy đủ tự tin triệt để khống chế hắn. Để hắn nói gì nghe nấy. Tucker lĩnh bên cạnh có một cái núi nhỏ nhai, còn mang theo một thớt thác nước. Tiếng nước vang lên ầm ầm. Đội ngũ mấy người ho khan dừng lại ở dưới thác nước. Komoros thần sắc mất tự nhiên hướng về nơi xa chuyển đi. Đa Két nhìn lấy dần dần lặn về phía tây mặt trời. Rõ ràng sinh mệnh của mình cũng đem như là cái này vầng mặt trời đồng dạng chìm xuống. Bất quá hắn cùng mặt trời khác biệt. Mặt trời ngày thứ hai có thể lần nữa dâng lên, mà bản thân cũng rốt cuộc không bò dậy nổi. Bất quá nghe được bên tai truyền tới quả tiếng gáy, Đa Két nhìn lấy ánh nắng chiều. Hắn cười lên, hắn cũng phải lần nữa nở rộ thuộc tại hào quang của chính mình. Sớm biết các ngươi những cái này con súc sinh chết tiệt theo. Đa Két miễn cưỡng đứng dậy, nửa lấy dây cung, bắn ra nhất tiễn, nhưng là cung tiễn bắn ra tốc độ quá chậm, bị biến dị quả đen nhẹ nhõm tránh khỏi. Còn tại làm sau cùng giấy rụa sao, Vương Uyên đứng xa xa nhìn không ngừng bắn bốn người tiểu đội. Cũng không quá để ý sự phản kháng của bọn họ. Bệnh khuẩn đang ở cấp tốc phát tác. Nhiều nhất nửa giờ, bọn hắn liền đem ngã xuống đất không dậy nổi. Tại bệnh khuẩn tác dụng dưới tử vong. Bất quá vẫn là để quả đen giết chết một phần trong đó người. Dạng này Negri hình tượng mới có thể xâm nhập lòng người. Quả đen ngược lại là sẽ trở thành hắn biểu tượng, đến về sau theo thuận tiện chi phối còn lại người, chỉ là cảm giác có cái gì không đúng kình. Vương Uyên nhìn đối phương giãy giụa, bên tai thác nước tiếng nước không ngừng vang lên. Thác nước nước, xe ly sông, Vương Uyên đột nhiên sững sờ nhớ tới Đa Két đối với cái kia Brett theo như lời nói. Vội vàng đi cảm giác quả đen tình huống. Phát hiện Đa Két bọn họ bắn ra cung tiễn cố ý đem bầy quả đen bước đến tới gần thác nước. Đáng chết, Vương Yên vội vàng hạ lệnh để quả đen bay ra. Nhưng là vẫn chậm một bước, chỉ thấy một người dẫn theo một tấm lưới từ trên thác nước nhảy xuống. Nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy điểm đen, cái mũi miệng tràn ra máu tươi bộ dáng, chính là bị đuổi khỏi đội ngũ Bray. Bray dùng hết khí lực cuối cùng đem lưới vung ra, có chút rách nát lưới đánh cá đem bầy quạ đen bao lại. Hắn đã trải qua tiến nhập thời khắc hấp hối, trên thực tế nếu là Đa Két bọn hắn chậm một chút nữa đến, hắn liền phải chết. Đa Két cuối cùng ôm hắn, chính là vì hướng hắn truyền đạt lần này mai phục tin tức. Liền như là Đa Két nói, thôn trang cần hắn. Nếu như không giết chết những cái này Negri tín đồ, dịch bệnh tai nạn sớm muộn biết lan tràn đến thôn trang. Buổi sáng Đa Két đối với Brett nói lời nói chảy qua trong lòng Vương Uyên. Vương Uyên trong nháy mắt hiểu được. Tucker lĩnh ngay tại Sally bên cạnh hồ. Đa Két ngay từ đầu liền có loại này dự định. Vương Uyên hắn trung kế. Hắn làm sao dám. Hắn đều không thể xác định quạ đen biết tập kích bọn họ. Cũng không thể xác định cái kia gọi là Brett người có thể nghe hiểu hay không cũng hoàn thành mệnh. Lệnh của hắn, hắn làm sao dám. Vương Uyên không kịp cảm giác bị bản thân con mồi lừa sỉ nhục. Liền hướng về bên kia phóng đi. Quạ đen bị lưới đánh cá bao phủ. Đa Két bọn hắn cứ việc bất lực. Nhưng là hướng về phía không nhúc nhích mục tiêu. Bọn hắn làm sao có thể bắn không trúng? Theo mũi tên bắn ra, Vương Uyên lập tức cảm giác một cái quạ đen ý thức suy yếu xuống dưới. Hắn bây giờ bạch khí không nhiều lắm, cứ việc giết chết những người này có thể thu hoạch được không ít bạch khí. Nhưng là nếu như tổn thất hết quạ đen, không có quạ đen trợ giúp, nơi này cách nhân loại căn cứ còn xa, lấy hắn một cái tàn hồn lực lượng. Rất có thể đuổi không đến nhân loại căn cứ, sẽ hao hết bạch khí. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ta sơ suất quá. Vương Uyên cảm giác quạ đen ý thức từng tái một giảm bớt. Điên cuồng trôi hướng những mang trên mặt đó ý cười nhân loại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.